Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 143, căn cứ Tân Tiến. Đồng Bạch Mi bị Đông Cực Các Bát, tội danh là nhiễu loạn văn xương quan giảng đạo trật tự. Triệu Nhiên hỏi thăm Vệ Triều Tông, Đồng Bạch Mi lại nhận dạng gì trừng phạt lúc, Vệ Triều Tông hỏi lại, Chí Nhiên có ý nghĩ gì? Dạng này đặt câu hỏi phương thức phi thường có sức hấp dẫn. Nhưng Triệu Nhiên vẫn là chịu đựng được khảo nghiệm. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta không phát biểu ý kiến. Cũng không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Cuối cùng, Linh Tế cung cấp ra xử phạt quyết định. Giam giữ 15 ngày. Hướng Văn Xương quan viết ăn năn. Triệu Nhiên cùng Đồng Bạch Mi ở giữa không có cửu oán. Hết thảy vấn đề đều ra trên người Vu Chí Viễn. Chính như Triệu Nhiên cùng Vu Chí Viễn ở giữa vấn đề ra trên người Cảnh Chí Ma. Bởi vậy, Triệu Nhiên hy vọng trải qua như thế một lần giáo huấn, có thể để cho Đồng Bạch Mi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng hắn sai, Đồng Bạch Mi hiển nhiên không có phần này tự giác. Bị Linh Tế cung giam giữ trong 15 ngày, hắn từ đầu đến cuối cự tuyệt viết thư hối cải, ngược lại viết dòng giã 15 phong ước chiến sách, yêu cầu cùng Triệu Chí Nhiên đấu pháp, sinh tử chớ luận, thái độ như vậy thật khiến cho người ta tiếc nuối. Thế là Linh Tế cung chỉ có thể tiếp tục đem nó giam giữ xuống dưới. Thẳng đến hắn nhận thức đến sai lầm của mình mới thôi. Triệu Nhiên tâm thái là cực kỳ phức tạp. Nhưng hắn không có thời gian tiếp tục lãng phí ở loại này tư nhân gút mắc trên tra xét hạm đội xuất. Phát, hướng về biển cả bước ra thế công chiến lược bước đầu tiên. Nguyên cảm giác đảo, chính đối Ôn Châu phủ, ở vào Ôn Châu lấy đông hơn 200 dặm, làm tu sĩ vào biển trạm thứ nhất. Nơi này tụ tập đại lượng trên lục địa di chuyển tới tu sĩ cùng bách tính. Trong đó không thiếu bị đạo môn cùng triều đình truy nã trọng phạm. Khi đếm không hết cột buồm xuất hiện ở trên biển lúc, đảo bên trên lập tức loạn cả một đoàn. Trên bến tàu to to nhỏ nhỏ thuyền thăng buồm nhổ neo. Hướng về ngoại hải khẩn cấp thoát đi. Còn có càng nhiều thuyền không kịp đào tàu. Chủ thuyền nhóm chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn qua mấy chục chiếc chiến thuyền tại cảng bên ngoài. Bài xuất trận hình, như mây đen áp đỉnh, một chiếc tuần thuyền biển mang theo hai chiếc gió tàu nhanh lái vào cảng, thẳng vào cầu tàu chỗ sâu, ở trong đó tìm tới nơi cập bến, đỗ đi lên, thuyền bên trên xuống tới một đội toàn bộ nhung trang quân sĩ. Đương đầu mấy tên tu sĩ vây quanh Vương Thủ Ngu lên bờ. Tại khoáng đạt chỗ đứng vững. Vương Thủ Ngu quét mắt một chút trên bến tàu gần 100 chiếc chưa kịp thoát đi lớn nhỏ thương. Thuyền, nhìn một chút trên thuyền nơm nớp lo sợ các loại người. Cùng trên bờ lộn xộn không chịu nổi phòng xá phía sau trốn tránh đám người. Hướng bên người một hoàng quan tu sĩ ra hiệu. Tuyên, tu sĩ kia triển khai một cái quyển trục, lấy pháp lực độ âm, cao giọng nói. Đại Minh tra xét hạm đội tổng chỉ huy Trần, cáo hải ngoại chư đảo, chư dân biết, từ người đi nước ngàn dặm, lưng thân ly hương, lâu sơ giáo hóa, nhĩ tại sùng đạo chi tin, gây nên có quấy dày trong nước lê dân chi hòa, can phạm đạo tôn uy nghiêm tiến hành, đạo này môn thống khổ, không phải Đại Minh chi phúc, lưu loát một thiên bố cáo, nửa văn hơi bạc. Giảng thuật hạm đội chiếm đảo nguyên nhân, chính thức tuyên bố đem nguyên cảm giác đảo, đại lôi núi đảo đặt vào quản lý bên dưới, thành lập đạo miếu, liền đi giáo hóa, đồng thời, bố cáo còn giảng giải chính sách, tra xét hạm đội thừa nhận các gia tài hàng, thuyền thuộc về quyền lợi, trừ tội chết bên ngoài, chỉ cần tích cực chủ động làm tu hành chứng. Nguyên tại đạo môn cùng triều đình chịu truy nã cùng nhau hủy bỏ. Cái này lập tức ổn định người trên đảo tâm. Mấy ngàn đảo dân cùng trên trăm tu sĩ đều tạm thời an định lại. tại nửa tin nửa ngờ bên trong bắt đầu hướng hạm đội xin làm tu hành chứng. Liên tục mấy ngày, mỗi đêm đều có người thừa dịp màn đêm nghĩ phải thoát đi mà bị bắt. Thoát đi người cơ hồ đều là không tại đặc xá liệt kê tội chết trọng phạm. Lệnh Đông Cực Các cùng Tam Thanh Các rất nhiều năm đại án liên tục cáo phá. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Thủ Ngu thành công lên đảo ngày thứ ba. Đỗ Dương Thần xuất cảng bên ngoài hạm đội cập bờ. Thành lập bộ chỉ huy. Tại nguyên cảm giác đảo xung quanh phụ thuộc hòn đảo bố trí tháp canh. Thành lập nước doanh. Vương Thủ Ngu lĩnh một chi 16 chiến thuyền phân hạm đội hướng hơn nửa ngày hải trình bên ngoài đại lôi núi đảo xuất phát. Cũng tại đêm đó lên đảo. Ngày thứ hai khống chế toàn đảo. Toàn diện chiếm cứ khống chế nguyên cảm giác đảo cùng đại lôi núi đảo. Hết thảy tốn thời gian 7 ngày. Đỗ Dương Thần cùng Vương Thủ Ngu không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào. Tất cả quá trình phi thường thuận lợi. Sơ bộ thực hiện mục tiêu về sau. Đỗ Dương Thần phi phù Trần Thiện Đạo. Mời chủ lực vào ở. Ngày 26 tháng 6. Nguyên cảm giác trên đảo tu sĩ cùng đảo dân nhóm nhìn thấy suốt đời khó quên cảnh tượng. Che khuất bầu trời buồm từ biển trời chỗ lái tới. Vô số kể chiến thuyền đem quần đảo thủy vực chật ních. Lấy 4 chiếc khổng lồ ngàn liệu chiến thuyền cầm đầu. Trên 100 chiếc chiến thuyền hạ neo tại nguyên cảm giác đảo bến cảng. Đứng tại nguyên cảm giác đảo Tây Nam quả nhiên trên ngọn núi hướng xuống quan sát. Từng đội chiến hạm tại gió tàu nhanh dẫn dắt hạ lái về phía chung quanh các đảo. Điểm doanh lập trại, tra xét hạm đội đại doanh chính thức di chuyển đến tận đây. Đỗ Tinh Diễn đi đầu hạ một chiếc theo quân 500 liệu thùng đựng hàng thuyền. Dẫm tại mộc cầu tàu bên trên, dưới chân bỗng nhiên một trận lơ mơ. Hình như có đứng không vững chi tượng, để Vương Kiến Quốc, Lam Thủy Mặc. Mạc Bất Bình, Thiệu Ngu Hành bọn người hơi chút nghỉ ngơi về sau. Chào hỏi tiểu tổ thứ 7. Đi theo hạm đội hậu cần sĩ quan tiến về địa điểm chỉ định. Xây dựng đại quân nhà kho. Vì thế, Triệu Nhiên từ cầu lớn trên công trường điều 10 cái kiến trúc tu sĩ tiểu tổ. Đỗ Tinh Diễn tiểu tổ thứ 7 thình lình xuất hiện. Xem như thực hiện đối lời hứa của bọn hắn. Sĩ quan kia chỉ lên trước mắt một loạt giản dị nhà gỗ nói. Đây là một cái buôn bán trên biển sản nghiệp. 15 năm trước bị Đông Cực Các truy nã. Chạy ra hải ngoại sau làm lên thuyền biển mậu dịch. Sinh ý là tốt lắm. Tại nguyên cảm giác ở trên đảo thành lập kho hàng. Đáng tiếc hắn bản án quá lớn. Không tại đặc xá liệt kê. Chúng ta đến ngày thứ hai trong đêm ý đồ lái thuyền ra biển. Bị tại chỗ đánh chết, chỗ này kho hàng bị hạm đội tịch thu, nơi này là muốn xây bộ tổng chỉ huy quân truy lớn kho. Các ngươi nhìn xem được hay không? Đỗ Tinh Diễn bọn người vây quanh kho hàng dạo qua một vòng. Lại lấy ra trước khi đi phát xuống tiêu chuẩn quân truy kho tu kiến sơ đồ nghiên cứu một lát. Lúc này gật đầu, không có vấn đề, nơi này không sai, sĩ quan nói. Sau 7 ngày, hạm đội chuyển vận liền muốn đến nguyên cảm giác đảo dỡ hàng. Có thể hoàn thành sao? Đỗ Tinh Diễn hỏi, đã nói xong, cho ta 200 người. Trong vòng 5 ngày đem quân truy lớn kho cho ngươi dựng lên. Không có vấn đề, trong vòng nửa canh giờ, nhân viên điều phối vào chỗ. Bên trong còn có cái gì sao? Đã dọn dẹp sạch sẽ. Tùy thì có thể lấy dỡ bỏ. Kiến Quốc, đến, nhân viên đến đông đủ về sau. Phụ trách trên cầu tàu gỡ vật liệu. Vâng, Tiểu Thiệu, ở, xuất ra tinh khí thần đến. Học một ít Kiến Quốc. Vâng, Tiểu Thiệu, đến, lập tức kiểm tra công trường. Khu gia nhân viên. Vâng, Tiểu Mạc, Thủy Mạc, tại, chuẩn bị dỡ bỏ. Vâng. Trải qua xây dựng ứng thiên trường giang cầu lớn ma luyện. Tiểu tổ thứ 7 có thể nói kỹ nghệ tinh xảo. Tác phong yêu lương. Chỉ là một cái quân truy nhà kho. đối bọn hắn tới nói quả thực cùng cho trẻ con không khác. Huống chi tại Triệu Nhiên kiên trì dưới, đơn giản nhà kho đã bị sớm chia làm mấy cái mô đun. Dựng mô đun vật liệu cũng trước đó chế tạo xong, ngay tại thùng đựng hàng trên thuyền, tháo xuống theo đồ ghép lại, thật sự là cực kỳ đơn giản. Đỗ Tinh Diễn nói là 5 ngày, kỳ thật chỉ dùng 3 ngày lớn kho liền tuyên cáo hoàn thành. Ngày thứ 7 lên, thành quần kết đội thùng đựng hàng thuyền chen chúc mà tới. Đem lượng lớn vật tư dỡ xuống, tra xét hạm đội căn cứ tân tiến đơn giản quy mô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.